Hoa Sơn Tiên Môn, chương 598, Nhất Kiếm Tứ Mạc Hạ, góc truyện audio.com, ha ha ha ha, rốt cuộc bị chúng ta tìm thấy các ngươi. Vì ác tăng nhân cười ha hả nói, khiến chúng ta mất công tìm, lần này không đập bể vô số đầu thì đúng là không hợp với phong cách của ta. Vì ác tăng nhân đặc biệt thích đập đầu người thành bột phấn, khiến gã nổi lên kích động khó tả. Vinh Phượng Kiều tặc lưỡi nói, nhiều đàn ông khỏe mạnh như vậy tiếc đều chết chết. La Tú chắp tay sau lưng, nói, có tiếc cũng hết cách đắc tội Cửu Hoa Sơn chúng ta chỉ có chết, đây là Cửu Hoa Sơn uy nghiêm. Mạc Tử Vương toàn thân đầy sát khí nói, người Hoa Sơn, là các ngươi xui xẻo, trưởng môn Lục Nguyên các ngươi dám giết Mạc Tử Ngôn, Mạc Tử Hạc đệ đệ của ta, dám giết hai mạng chúng ta. Các ngươi phải lấy mấy vạn người cả nhà mình bị chúng ta triệt để diệt tuyệt đi. Đây là phong cách của Cửu Hoa Sơn là bá chủ một phương, hành động cực kỳ bá đạo. Mạc Dã Vương giận dữ nhướng mẫy, nói đến tức giận là lão nhiều nhất. Không khí xung quanh bị lửa giận của lão thiêu đốt khi lão đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Lão đích thực rất giận, giết sạch hết, không chừa một tên, hơn nữa đừng giết nhanh nhất. Ta muốn mỗi một người Hoa Sơn đều hối hận đi tới thế giới này, cha muốn chúng luân hồi trăm ngàn lần từ đáy linh hồn vẫn sợ hãi Cửu Hoa Sơn, muốn hung danh Cửu Hoa Sơn chúng ta vang vọng Nam Cảnh. Giọng Mạc Dã Vương có âm điệu kỳ lạ. Mạc Dã Vương là chu Cửu Hoa Sơn, lão ra ba lệnh sát những người Cửu Hoa Sơn sớm tích đầy buồn bực cùng vọt ra ngoài. Vì ác tăng nhân là người thứ nhất lao ra, gã luôn thích giết người, lần này đối tượng là người Hoa Sơn, một đám con kiến Hoa Sơn. Pháp trượng trong tay gã càng biến càng to, tăng nhân bình thường pháp trượng là màu gỗ, pháp trượng của gã thì đỏ như máu. Pháp trượng ở trên không trung hóa thành huyết nguyệt đập xuống người Hoa Sơn. Gã đập một trượng không biết có bao nhiêu cái đầu sẽ vỡ nát. Vinh Phượng Kiều cười duyên nói, vì ác tăng nhân, nhớ chừa một ít đàn ông khỏe mạnh cho nô ra đó. Ả dùng tư thế cực kỳ xinh đẹp bay trên không trung, trong tay áo bay ra hai thải tụ. Hai thải tụ một khi đánh ra, ở trên không trung huyễn hóa các loại tư thế, hương hoa bay ra ngoài, mùi hương rất nhạt hít vào cực kỳ dễ chịu. Nhưng nhiều người Hoa Sơn thì thấy trên bầu trời có nhiều thiên nữ múa, đủ các tư thế yểu điệu, như rơi vào cạm bẫy khô lâu hồng, đến lúc đó tinh khí bị Vinh Phượng Kiều hút hết, sinh tử nằm trong tay Ả. La Tú lạnh lùng hừ một tiếng, tay vỗ, lấy ra một đoàn ma hỏa. Đoàn ma hỏa ở trên không trung bốc cháy, xanh thăm thẳm. Đừng nhìn La Tú bình thường bộ dạng nho nhã, gã là độc nhất. Gã dùng là thất tình ma hỏa, đem linh hồn người kéo vào trong ma hỏa thiêu, dùng đủ loại giận dữ tăng công lực bản thân. Gã lạnh nhạt nói, người Hoa Sơn, các ngươi hãy yên tâm chết đi, tất cả hóa thành dinh dưỡng cho ta tăng trưởng công lực. Sự tồn tại của các ngươi là dinh dưỡng CSO ta. Mạc Tử Vương cũng xuất chiêu, chiêu thức của gã là cuồng bá nhất. Gã ở không trung đánh ra Vương Đạo Đại Ấn. Vương Đạo Đại Ấn ập xuống đầu mọi người, khi đó rất nhiều người sẽ thành bánh thịt, linh hồn cũng chẳng còn sót lại. Tốc độ gã giết người không thể nghi ngờ là nhanh nhất trong đám. Vì ác tăng nhân, Vinh Phượng Kiều, La Tú, Mạc Tử Vương, một người chiếm một khu, định dùng tốc độ nhanh nhất cắt đứt sinh mạng. Tổng cộng có gần ngàn mạng sống. Chúng, góc truyện audio.com. Phải cạnh tranh xem ai giết người nhanh hết, ai thu được hồn phách nhiều hơn. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Cửu Hoa Sơn diệt môn vô số trước kia rất nhiều lần trải qua rồi, chúng đều phân cách chiến lợi phẩm như vậy đấy, đem mạng người, linh hồn thành chiến lợi phẩm. Tỷ thí cạnh tranh giết người thế này chẳng biết chúng đã chơi bao nhiêu lần. Đương nhiên lần này đối mặt người Hoa Sơn, chúng định chơi càng ác hơn, vì thù hận lần này với Hoa Sơn càng sâu hơn trước. Huyết trượng của Vi Ác Tăng Nhân đánh xuống. Dưới huyết trượng to lớn, Nguyên Dương Tượng Nhân phát hiện chiêu Dương Nhất Khí Kiếm của mình bất lực. Kỹ xảo con kiến nhà ngươi có tốt hơn, ở trước mặt con voi chỉ có nước bị đè. Mắt thấy Nguyên Dương Tượng Nhân sắp bị huyết trượng đánh bẹp đầu thì trước mắt một đạo kiếm quang lóe lên. Đạo kiếm quang bắt đầu từ huyết quang huyết trượng cắt lên, lấy thế hoàn mỹ tuyệt đối phá vỡ vô tận huyết quang, một kiếm chưa dứt chỉ hướng cổ họng Vi Ác Tăng Nhân. Vì ác tăng nhân kinh sợ, đây là một đạo kiếm quang hoàn mỹ tinh xảo cỡ nào chứ, còn chỉ hướng mình. Vì ác tăng nhân biết kiếm quang này lợi hại, không rảnh đánh chết Nguyên Dương Tượng Nhân nữa, tay lật lấy ra Mạnh Bát. Một kiếm chém vào mặt Mạnh Bát, vì ác tăng nhân thầm kinh sợ, gã phát hiện mặt ngoài Mạnh Bát dù chặn được nhát kiếm nhưng kỳ thực kiếm rơi ở mỗi điểm, mỗi dấu vết đều là chỗ yếu nhất của Mạnh Bát. Bùm, vô số chỗ yếu nhất của Mạnh Bát bị đánh trúng, bùm một tiếng nổ tung. Vì ác tăng nhân muốn phòng ngự nữa nhưng kiếm quang đó hoàn mỹ bước đến, lấy tư thế hoàn mỹ đưa mũi kiếm vào cổ họng Vì ác tăng nhân. Tử kiếm y rót vào trong tất cả sự sống, chớp mắt lấy mạng Vì ác tăng nhân. Một kiếm giết chết Vì ác tăng nhân, nhát kiếm còn chưa kết thúc. Giờ phút này, Vinh Phượng Kiều khiến Hồi Phong Tượng Nhân hôn mê ả muốn chậm rãi đùa chết lão. Kiếm quang hoàn mỹ đó đuổi theo tới, Vinh Phượng Kiều kinh sợ, đây là đạo kiếm quang hoàn mỹ cỡ nào chứ, mỗi một bước đều hoàn mỹ, mỗi một điểm rơi đều chẳng chút sai lệch. Thải tụ của Vinh Phượng Kiều lập tức vòng lại, hóa ra thải tụ vạn biến. Thải tụ của ả thiên biến vạn hóa, không thể đoán chắc dù là công kích hay phòng thủ đều cực kỳ tinh diệu. Ả luôn lấy nó làm tự hào, nhưng kiếm quang hoàn mỹ dễ dàng đâm thủng phòng ngự, đâm thủng cổ họng ả từ kiếm ý đưa đến. Một kiếm vẫn chưa kết thúc, nhát kiếm bước hoàn mỹ tiếp tục hướng tới, mục tiêu lần này là La Tú. La Tú sớm phát hiện Blue, vì ác tăng nhân chết dưới kiếm quang đó, cho nên đặc biệt cẩn thận, thấy kiếm quang đến thì đã chuẩn bị nhiều phen, thất tình ma hỏa ở trên không trung bay ra tầng tầng phòng ngự, nhưng vô dụng. Đối mặt kiếm quang hoàn mỹ, thất tình ma hỏa dễ dàng bị xuyên qua, cùng bị xuyên còn có mạng của La Tú. Mạc Tử Vương thấy ba người đều chết nhanh như vậy thì kinh hồn táng đảm. Gã phát hiện mình không thể ngăn cản, gã phải trốn, chỉ cần chạy đến bên cạnh phụ thân Mạc Dã Vương là được. Nhưng kiếm quang này cực kỳ hoàn mỹ chặn gã, cực kỳ hoàn mỹ đem kiếm quang đưa vào cổ họng cắt đứt mạng Mạc Tử Vương. Một kiếm bốn mạng, chỉ là một kiếm đã lấy mạng của Vi Ác Tăng Nhân, Vinh Phượng Kiều, La Tú, Mạc Tử Vương. Hơn nữa đáng sợ nhất không phải điều này. Nhát kiếm từ bắt đầu đến kết thúc, mỗi một vị trí kiếm rơi, mỗi một dấu vết đều hoàn mỹ. Trong cõi trời đất chỉ có một điểm. gocchuyenaudio.com là hoàn mỹ, một kiếm này mỗi lần đều tìm đúng điểm hoàn mỹ, nhiều điểm hoàn mỹ hóa thành một kiếm hoàn mỹ. Một kiếm dựa theo cách nói kiếm thuật chắc nên gọi là kiếm thuật nhất tuyến thiên. Cách chương